Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2014, 800 năm trước chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2014, 800 năm trước chuyện xưa. Lúc cách không lâu, một đạo tin tức theo địa ngục giới truyền Range nói, Tu Di Lão Hòa Thượng truyền nhân rất cuồng. Năm đó, cha ta có cơ hội đem Tu Di Lão Hòa Thượng thôn phệ, một mực có chút tiếc nuối. Hôm nay Tu Di Lão Hòa Thượng truyền nhân xuất hiện, tự làm cho bản thần tử đến đem hắn thôn phệ, Trương Nhược Trần mệnh là bản thần tử, ai cũng không thể động. Lời nói này xuất từ quỷ chủ thứ tám tử. Minh, có thể nói là bá đạo vô cùng, cùng thiên đường giới trụ vũ bình thường, phảng phất đoán chừng Trương Nhược Trần. Quỷ chủ là ai? Đây chính là địa ngục giới quỷ tộc bên trong cự phách, vượt qua 12 lần quỷ kiếp, tu thành trong truyền thuyết hỗn nguyên quỷ thể, thực lực mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng. Thứ nhất chung có được 9 vóc dáng tự, từng cái đều là kinh tài tuyệt diễm, bất quá phần lớn cũng đã trưởng thành đến đại thánh cảnh, chỉ có thứ 8 tử cùng con trai thứ 9 còn ở vào thánh vương cảnh. Lúc trước quỷ chủ con trai thứ 9 xương, xuất hiện tại Lạc Thủy, trước bị Khúc Sơn lão mẫu đánh lui, về sau thiên sơ tiên tử xuất quan, đem hắn đánh cho hình thần câu diệt. Mà quỷ chủ thứ 8 tử Minh, thực lực không thể nghi ngờ là muốn so với xương cường đại hơn nhiều lần, chính là địa ngục giới quỷ tộc thánh vương cảnh đệ nhất nhân, thực lực tuyệt không tại trụ vũ phía dưới. Trong truyền thuyết, Minh chính là Hắc Ám Thần Điện thần truyền đệ tử, chủ tu Hắc Ám chi đạo, thủ đoạn quỷ dị khó lường, cùng hắn là địch, cuối cùng nhất đều bị vô tình thôn phệ. Đồng thời bị trụ vũ cùng Minh nhìn chằm chằm vào, Trương Nhược Trần còn có thể có lao động chân tay sao? Làm người quả nhiên cần phải thấp điều một ít, quá cứng dễ dàng gãy a. Trương Nhược Trần hôm nay cũng không phải kẻ yếu, hơn nữa hắn là thời không truyền nhân, có lẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Thời không truyền nhân thì như thế nào? Hắn chung quy còn tuổi còn rất trẻ, cùng cao cấp nhất cường giả, còn kém một ít. Ai cũng tin tưởng, Trương Nhược Trần gần đây danh tiếng thái thịnh, đã là đồng thời đem thiên đường giới cùng địa ngục giới gây não. Biểu hiện ra, là trụ vũ cùng Minh phát ra tiếng, muốn ra tay đối phó Trương Nhược Trần. Nhưng trên thực tế, nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, tuyệt không cũng chỉ có hai người này, chỉ là những người khác, không giống trụ vũ cùng Minh như vậy cao điệu mà thôi. Nhưng mà, mặc cho ngoại giới huyên náo như thế nào xôn xao, Khổng Tước Sơn trang nội, nhưng lại gió êm sóng lặng. Với tư cách khắp nơi chú ý tiêu điểm Trương Nhược Trần, hoàn toàn không có có quan tâm ngoại giới đã phát sanh hết thảy, toàn tâm toàn ý tại Khổng Tước Sơn trang nội chữa thương. Trọn vẹn dùng đi nửa tháng thời gian, Trương Nhược Trần mới từ bế quan địa đi ra. Lúc này, Trương Nhược Trần không chỉ có thương thế khỏi hẳn, còn đem tu vi hoàn toàn củng cố, tinh khí thần đạt tới một cái mới đỉnh phong. Trương Nhược Trần, ngươi cái tên này thật sự chính là rất có thể gây phiền toái a, có bổn hoàng năm đó phong phạm, hiện tại ngươi đã trở thành khắp nơi chú ý tiêu điểm, có không ít người đều phóng lời nói muốn mạng của ngươi đấy. Tiểu Hắc hơi có chút nhìn có chút hả hê. Trương Nhược Trần bình tĩnh mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta yêu gây phiền toái, mà là phiền toái rất hỉ hoan tìm tới ta, những năm gần đây này, có quá nhiều người thậm chí nghĩ muốn mạng của ta, nếu như mạng của ta không đủ ngạnh, sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Từ hắn theo Vân Võ quận quốc đi ra, liền đối mặt vô số gian nan hiểm trở, sớm đã không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử kiếp nan, có thể sống đến bây giờ, tại rất nhiều người xem ra, quả thực là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Muốn động tiểu sư đệ, cái kia phải hỏi qua chúng ta có đáp ứng hay không? Kim Vũ hừ nói. Trương Nhược Trần nói, không cần muốn quá nhiều, ta Trương Nhược Trần cũng thực sự không phải là bọn hắn có thể tùy ý đắn đo, muốn giết ta, bọn hắn liền phải làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị. So với việc những chuyện này, ta hiện tại càng muốn biết rõ ràng 800 năm trước một ít chuyện xưa. Nghe vậy, Khổng Lan Du, Kim Vũ bọn người sắc mặt đồng đều hơi hơi phát sinh một ít biến hóa. Khổng Lan Du hơi than thở nhẹ một tiếng, nói. Biểu ca, ta biết rõ ngươi rất để ý lúc trước tổ phụ đoạt quyền một chuyện, nguyên do trong đó, kỳ thật ngươi có lẽ đã đoán được. Tổ phụ đoạt quyền có lưỡng nguyên nhân, thứ nhất là Dượng mất tích, Thánh Minh quần long vô thủ, một mảnh hỗn loạn, tổ phụ vốn là rất có dã tâm, dĩ nhiên là muốn nhân cơ hội khống chế Thánh Minh triều đình. Một phương diện khác, tổ phụ là đã bị huyết hậu khống chế, chỉ giao không có nói sai, tổ phụ lúc trước hóa thân thất thải khổng tước, đem huyết hậu nuốt vào trong bụng, lại không có thể giết chết huyết hậu, ngược lại là làm cho huyết hậu đột phá tu vi, đồng thời lưu lại đáng sợ huyết độc, về sau huyết hậu lợi dụng huyết hồn đại pháp đối với tổ phụ tiến hành khống chế. Huyết hậu bản muốn thông qua tổ phụ, triệt để khống chế Thánh Minh triều đình, ai ngờ chỉ thanh trung ương đế quốc ở đằng kia lúc phát động chiến tranh, Thánh Minh ở vào hỗn loạn trạng thái, sao có thể ngăn cản được chỉ thanh trung ương đế quốc công kích. Rất nhanh là sụp đổ. Những chuyện này, kỳ thật ta cũng là càng về sau mới biết được, chỉ có thể nói hết thảy đều là nhân duyên tế hội, nếu như Dượng chưa từng mất tích, mặc dù huyết hậu thủ đoạn càng lợi hại, cũng mơ tưởng làm loạn Thánh Minh. Nói lên chuyện năm đó, Khổng Lan Du trong nội tâm tràn đầy cảm khái cùng thở dài, sự thật thật là quá mức tàn khốc. Nàng trong miệng dượng, tự nhiên là Trương Nhược Trần phụ thân. Minh đế, nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi lâm vào trầm mặc, dựa theo Khổng Lan Du theo như lời, huyết hậu nên phải đấy xác thực chưa chết, kể từ đó, vô tận thâm uyên trong vị kia muốn gặp người của hắn, thân phận đã rất rõ ràng. Chuyện này vì sao cùng huyết hậu có quan hệ? Kim Vũ Hiếu kỳ hỏi. Không riêng gì hắn, La Thần cùng Báo Liệt cũng tràn ngập nghi hoặc. Bọn hắn tuy là Minh Đế đệ tử, nhưng lại cũng không hiểu biết Minh Đế cùng huyết hậu tầm đó, có như thế nào quan hệ. Trương Nhược Trần nói, bởi vì huyết hậu là ta kiếp trước mẹ đẻ. Tại đây không có người ngoài, hắn cũng sẽ không có giữ lại, đem cái này thật lớn bí mật nói thẳng ra. Sư mẫu là huyết hậu. Điều này sao có thể? Kim Vũ, La Thần cùng Báo Liệt đều là phát ra tiếng kinh hô, cảm thấy rất là khó có thể tin. Huyết hậu là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là 800 năm trước bất tử huyết tộc người mạnh nhất, thực lực cường đại vô cùng, liền Minh Đế đều không làm gì được, cần Minh Đế cùng Thanh Đế liên thủ, mới có thể đem hắn chống lại. Mặc dù tới hôm nay, đối với Kim Vũ ba người mà nói, huyết hậu vẫn như cũ là thuộc về trong truyền thuyết đáng sợ nhân vật. Trương Nhượng Trần mặt lộ vẻ một tia đắng chát, nói. Ta cũng không muốn tin tưởng đây hết thảy, nhưng sự thật tựu là như thế, ta thống hận bất tử huyết tộc, có thể hết lần này tới lần khác ta kiếp trước mẹ đẻ là bất tử huyết tộc, thật sự là buồn cười. Hết thảy đều là huyết hậu âm mưu, liền dượng đều suýt nữa bị huyết hậu chỗ giấu kín, biểu ca, ngươi đã chết qua một lần, sớm đã cùng bất tử huyết tộc không có bất cứ quan hệ nào, cho nên căn bản không cần đi vì thế sự tình phiền não. Khổng Lan Du mở miệng trấn an nói. Kim Vũ gật đầu, nói. Lan Du nói đúng, chúng ta mặc kệ cái gì huyết hậu, chúng ta chỉ biết là, ngươi là Trương Nhược Trần, là Minh Đế chi tử, là của chúng ta tiểu sư đệ, mặt khác đều dâu ria. Nói không sai, chúng ta sư huynh đệ ở giữa cảm tình, là như thế nào cũng sẽ không cải biến. Báo Liệt phụ họa nói, La Thần mặc dù không có nói chuyện, thực sự rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, đồng thời đem một tay đặt ở Trương Nhược Trần trên bờ vai. Ánh mắt nhìn quanh Khổng Lan Du cùng ba vị sư huynh, Trương Nhược Trần dùng sức gật đầu nói. Những ta này đều minh bạch, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi quá nhiều xoắn suýt chuyện này. Khổng Lan Du bọn người như thế đối với hắn, quả thực là làm cho Trương Nhược Trần rất cảm động, kiếp trước mẹ đẻ là huyết hậu thì như thế nào? Sau khi sống lại, hắn đã cùng bất tử huyết tộc tái vô quan hệ, tuyệt sẽ không đảo hướng bất tử huyết tộc một phương. Cách chương.